Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Khiến người ta cảm thấy nguy hiểm tuần tra đội. Tiền bối, cứu ta. Cái này tiên tử hoảng sợ nhìn xem lưỡi kiếm. Cái loại cảm giác này tựa như nhìn xem mình đi hướng tử vong đồng dạng. Đáng sợ cực kỳ. Cho nên nàng chỉ có thể nghĩ Trịnh Dược cầu cứu. Chỉ có cái này nhân tài có thể cứu nàng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều hy vọng đối phương tới cứu nàng. Trịnh Dược nhìn xem cái này tiên tử, không có bất kỳ cái gì động tác. Nói như thế nào đây? Kỳ thật vấn đề không có lớn như vậy. Chỉ là sợ hãi chiếm cứ ưu thế, dẫn đến những người này đem vấn đề tối đại hóa. Lúc này rất nhiều người đều muốn đi hỗ trợ, nhưng là bọn hắn không có thực lực này, cho nên đều trông cậy vào Trịnh Dược có thể thân xuất viện thủ. Thế nhưng là, không có, cái kia tuần tra đội người, từ đầu đuối đuôi đều là bình tĩnh sinh trưởng ở nơi đó. Băng lãnh cực kỳ, nhưng là không có bất kỳ người nào mở miệng, thế nhưng là trong lòng mỗi người đều có chút thất vọng. Độ thiện cảm trừ 10 cuối cùng cái kia tiên tử từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Trịnh Dược động thủ. Nàng có chút tuyệt vọng. Oanh, tiên tử kia trực tiếp bị lưỡi kiếm đánh rơi trên mặt đất. Phốp, tiên tử kia phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy phong hỏa giao thế, đem tiên tử kia cắt mình đầy thương tích. Đường hết thảy đều biến mất về sau. Cái kia tiên tử cứ như vậy nằm trên mặt đất. Không có tiếng vang, tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này Trịnh Dược mở miệng nói, bị qua công kích, sẽ tự động hủy bỏ. Cho nên các ngươi chỉ có vượt qua trước mặt băng nhận cùng phong nhận là được rồi. Vốn đang giận phẫn từng cái, đột nhiên nghe được tin tức này, bắt đầu yên lặng cảm tạ vị kia tiên tử bỏ ra. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn hắn. Mà là cúi đầu nhìn xem cái kia tiên tử nói, bị qua các ổn thương về sau, tự giác sắp xếp vị cuối cùng. Minh bạch. Lúc này cái kia tiên tử chật vật ngẩng đầu, nói, minh bạch. Những người khác, ngoặc kép, không có việc gì à. Cái kia tiên tử có chút xấu hổ, vừa mới kêu có chút thê thảm, kỳ thật trên người nàng quần áo là phòng ngự pháp bảo. Mà lại cái kia công kích cũng không có đáng sợ như vậy. Nhiều lắm là chính là một chút bị thương ngoài da. Không có gì, lấy nàng 1.5 tu vi, khôi phục đều rất nhanh. Khả năng còn không có trước kia vị thứ nhất như vậy tổn thương. Đây chính là thực sự từ trên bầu trời bỏ rơi tới. Phòng ngự pháp bảo khả năng đều không tốt dùng. Nhìn thấy những người này không có vấn đề gì, Trịnh Dược liền bắt đầu tiếp tục hướng phía trước. Dù sao trận pháp này đã không tồn tại cái gì độ khó. Sau đó bọn hắn bắt đầu cao hơn. Mà trước đó cái thứ nhất thoái vị đi theo phía sau cùng. Cái kia tiên tử cũng tự giác sắp xếp sau. Hiện tại vị thứ nhất cũng bắt đầu lo lắng. Hắn sợ hãi gặp được tình huống trước. Như vậy hy sinh chính là hắn. Sớm biết nên hướng phía sau sắp xếp. Rừng cây đối diện, nơi này có một nam một nữ đang đợi. Nam hỏi, ngươi nói lần này ai sẽ sớm nhất tới? Nữ đáp, liền nhìn xếp hạng gần phía trước người có chịu hay không liên thủ. Nhưng là ta cảm thấy bọn hắn liên thủ khả năng tương đối thấp. Mặc dù sớm có ban thưởng, nhưng là trong rừng trận pháp là khó khăn lịch luyện kinh nghiệm. So sánh tới nói bọn hắn hẳn là chướng mắt những phần thưởng này. Trừ phi là đặc biệt so ưu tú người mới, hết lần này tới lần khác thiếu tiền, loại sự tình này bọn hắn gặp nhiều, có chút lòng cầu tiến, đều muốn tự mình thông qua rừng cây, đây cũng không phải là hồ nháo, là chân chính chỗ tốt, không phải tu chân trường học cũng sẽ không ngầm thừa nhận. Còn gia nhập học phần, lúc này Nam nói, tuần tra đội đâu? Bọn hắn hàng năm đều đến làm dối. Nữ lắc đầu nói, ngươi cũng đã nói, bọn hắn hàng năm đều đến làm dối. thế nhưng là hạn chế ở nơi đó. Nhất giai chỉ có thể mời nhất giai, nhị giai chỉ có thể mời nhị giai. Thế nhưng là những người kia căn bản không đủ để chân chính dẫn đường. Qua nhiều năm như vậy, tuần tra đội liền không có hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một lần đều là trọng thương rút lui. Nam nói, cảm giác tuần tra đội rất khó khăn, hàng năm đều rất ít gặp, có thể thông qua rừng cây. Gặp được cũng là mình đầy thương tích, lời ít tiền không dễ dàng. Nữ gật đầu, là không dễ dàng, bất quá ai bảo dẫn đường thu nhập cao đâu. Đáng tiếc, chính là cao như vậy, đều rất ít người tiếp. Nếu như tiếp người ít hơn chút nữa, liền lại muốn lên giá. Chỉ cần không sợ bị thương, không sợ mất mặt, cái này thu nhập xác thực rất khả quan. Nam gật đầu, chẳng qua là khi hắn muốn tiếp tục nói đi xuống thời điểm. Đột nhiên sững sờ, tùy theo hướng bên cạnh nhìn lại, vừa mới hắn chỉ liếc qua một cái. Hắn vốn cho rằng là ảo giác, thế nhưng lại phát hiện không phải là ảo giác. Hắn hơi kinh ngạc, nữ hiếu kỳ nói, thế nào? Nói cũng hướng bên cạnh nhìn lại, cái này xem xét cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy ở bên cạnh nào đó cái cây bên trên. Đứng đấy một người, người này một thân áo bào đen, áo choàng bên trên có màu lam liêu quang lưu động. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó, đứng tại trên nhánh cây áo bào đen theo gió mà động, để cho người ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì đối phương xuất hiện khá là quái dị, bọn hắn căn bản không có chút nào phát giác. Nam hỏi, người phát giác được hắn làm sao xuất hiện? Nữ lắc đầu, không có, ngươi đây. Nam nói, ta cũng không có, nhưng là đây là tuần tra đội A. Lần thứ nhất cảm giác tuần tra đội quần áo có chút nguy hiểm. Nữ không thể phủ nhận gật đầu. Đúng vậy. Người này cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào, cho người ta một loại kẻ đến không thiện cảm giác. 1.1 tu vi, nhưng là người ta đều không có phát giác hắn tới gần. Khả năng chỉ là ngụy trang. Cẩn thận chút, nam nói, nữ gật đầu. Lúc này nam muốn hỏi một chút, còn không chờ hắn mở miệng, bên kia liền có một người nhảy ra ngoài. Đây là một cái máu me khắp người dấu vết người, là cái tiên tử, nàng vừa xuất hiện liền lập tức nói, ha ha, ra, rốt cục ra, đó chính là cái địa ngục, tiếp lấy một đống người nhảy ra, hoa, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục ra, rất cảm động a, rốt cục không muốn tại dùng thân thể gỡ mìn, thật là đáng sợ, ông trời của ta. Cái kia tuần tra đội đây này, ta muốn cho xoa bình. Đúng, ngũ tinh xoa bình, ta cho ngũ tinh, nhưng là xoa bình không giải thích. Lúc này có người kêu lên, không đúng, các ngươi nhìn, chúng ta giống như nhóm đầu tiên tới. Đúng vậy a, cái kia tuần tra đội là thật lợi hại a, chỉ là có chút chán ghét. Đúng, vậy liền cho lục tinh. Bất quá vẫn là nhắn lại xoa bình không giải thích. Hắn quá không nhân đạo. Nghe đến mấy câu này trước đó hai người có chút sững sờ. Có ý tứ gì? Những người này là cái kia tuần tra đội mang tới. Bọn hắn hơi kinh ngạc. Sau đó tiếp tục đi thăm dò nhìn cái kia tuần tra đội. Nhưng khi bọn hắn lại đi xem xét thời điểm, trên nhánh cây sớm đã không có cái kia tuần tra đội thân ảnh. Lại là vô thanh vô tức biến mất, mà lại hắn là hướng rừng cây trở về a. Cái này tuần tra đội lợi hại như vậy. Nam nói, cái này tuần tra đội không đơn giản a. Nữ gật đầu, đáng tiếc cha không được, không phải có thể tận lực tránh đi xung đột. Về sau bọn hắn cũng không phải rất để ý. Bất quá bọn này nhất giai vận khí thật tốt, ban thưởng cơ bản bị bọn hắn chia đều. Lúc này, một bên khác đi ra hai người. Sư tỷ, người có phải hay không lợi hại có chút quá mức rồi. Còn tốt, chính là mang người bình thường, cũng liền nhiều chậm trễ một chút thời gian.